Thập phương võ thánh, chương 145 chuyển biến xấu, 1. Góc truyện audio.com. Bị Lôi kéo mạnh mẽ kết nghĩa về sau, Ngụy Hợp sinh hoạt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó hắn mới thăm dò được, cái kia Diêu Hán thằng huynh đệ kết nghĩa, không chỉ đám bọn hắn ba cái. Cái tên này yêu thích uống rượu, rượu hàm cơm đủ thời điểm, liền ưa thích kéo người kết bái. Này chỉ Tuyên Cảnh Thành, hắn huynh đệ kết nghĩa tỉ muội liền có mười mấy. Đừng nói địa phương khác, đã như vậy, Ngụy Hợp cũng không có để ở trong lòng. Một bên khác, Trần Khinh thỉnh thoảng liền sẽ chạy đi cùng nhị tỷ cùng nhau chơi đùa. Nhiều lần, Ngụy Hợp cũng không có gì lo lắng. Ngược lại quái dị chính là, Trần Khinh không ngừng đến thăm khiến cho hắn đối Ngụy Oánh phương diện an toàn ít đi không ít lo lắng. Như thế, hắn dứt khoát đem toàn bộ tâm tư đều đầu nhập độc công nghiên cứu cùng tu vi đột phá lên. Sau 5 ngày, trong rừng mưa phùn giả dích, Ngụy Hợp thân mang áo đen, song trưởng giống như du long thu phóng tự nhiên, lúc ẩn lúc hiện, ở trên không trên mặt đất không kích diễn võ, tập luyện chiêu số. Đến hắn cấp độ này, chiêu số tầm quan trọng càng lúc càng lớn, kình lực tựa như cho võ sư mặc vào thật dày áo giáp, còn đeo sắc bén binh khí. Nhưng nếu muốn đánh bên trong người, vẫn là muốn xem chiêu số. Đặc biệt là đồng cấp bậc, kình lực đặc hiệu cũng kém cách không lớn người. Chiêu số liền là quyết phân thắng thua then chốt. Người kình lực yếu, nhưng một phút đồng hồ có thể đánh trúng người khác 5 lần. Một dạng có thể khắc địch chế thắng. Trưởng phong gào thét ở giữa, Ngụy Hợp thân hình vừa đi vừa về nhảy lên. Lúc nhanh lúc chậm, trên thân chậm rãi bốc hơi lên từng tia khí trắng. Đó là chuyển động khí huyết lúc, trên thân lưu chuyển kình lực cùng nhiệt độ cao, đem nước mưa bốc hơi chấn động thành khí thể. Không bao lâu, hắn một cái hai quả đấm vọt tới trước, thu về, dùng đoạn tâm ấn cuối cùng thu thế, thu công, thở phào một hơi, khí trắng tựa như lợi kiếm, đâm xuyên màn mưa. Cuối cùng viên mãn, Ngụy Hợp cảm thụ trên thân tràn đầy phúc vũ kình lực. Đột phá tầng thứ 3 phúc vũ kình về sau, hắn liền một mực tại tu hành tầng thứ 4. Tầng này chỗ khó liền là góp nhặt kình lực, ngược lại cửa ải độ khó nhỏ bé. Nếu là trong ngày thường, hắn có lẽ còn dự định chính mình nếm thử đột phá một thoáng. Nhưng bây giờ, không có thời gian này. Từ lần trước ngoài ý muốn đụng phải thiên ấn môn mặt khác biệt viện, hợp lại hương thủ giáo đầu cơ trục lợi quân giới về sau, hắn liền có loại dự cảm, thiên ấn môn chỉ sợ phải gặp. Hắn không biết môn chủ phó môn chủ mấy cái kia người quyết định là nghĩ như thế nào, thế mà sẽ cho phép bực này hành vi xuất hiện. Có lẽ là lợi nhuận quá lớn, để bọn hắn không thể nào cự tuyệt. Nhưng chuyện như thế, một khi cho hấp thụ ánh sáng, Ngụy Hợp hơi ngẫm lại, cũng có thể đẩy ra thiên ấn môn khi đó kết cục. Mà lại, gần nhất trong môn phái tình huống tựa hồ càng trở nên không ổn. Đều khác biệt viện ở giữa liên tiếp sinh ra ma sát. Phía trên thượng quan môn chủ cùng hai cái phó môn chủ cũng không để ý tới. Cho nên, hắn hiện tại có hai lựa chọn. Một là lưu lại, cấp tốc tăng cao tu vi, nắm quyền lực, chỉ lo thân mình. Hai là dẫn người rời đi, đi xa tránh hỏa. Quảng cáo, Ngụy Hợp dự định nếm thử loại thứ nhất. Dù sao Thái Châu gió êm sóng lặng, là thích hợp nhất định cư chỗ. Lại rời đi, bây giờ đại nguyên mặc dù lớn, nhưng bên ngoài bấp bênh, chỗ nào đều có chiến loạn, còn có chỗ nào so Thái Châu nơi này càng yên ổn an ổn. 3333, một hồi vụn vặt vỗ tay âm thanh từ nơi không xa cửa phòng truyền đến. Cửu Ảnh lão nhân trên mặt ý cười, nhìn xem Ngụy Hợp bên này. Không tệ không tệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là kình lực lại có tinh tiến a, cũng là tiến vào một điểm. Ngụy Hợp không muốn nhiều lời. Phúc vũ kình tầng thứ 4 hiện tại chỉ kém một cái phá cảnh châu. cho nên hắn dự định lập tức trở lại Thiên Ấn Quán. Lại đi đột phá, mặc dù phiền toái một chút, nhưng an toàn, thật sự là hâm mộ ngươi. Tuổi trẻ, thực lực mạnh, có ý tính, ý chí kiên định, so lão phu ta lúc tuổi còn trẻ mạnh hơn nhiều. Cửu Ảnh hơi có chút cảm khái. Không đợi Ngụy Hợp trả lời, hắn liền lại lên tiếng nói. Ta tạm thời thiếu chút tài liệu, muốn ra cửa một chuyến mua. Ngươi muốn đi sao? Không được, ta thuốc bột còn đủ. Không thiếu. Ngụy Hợp theo Vương Thiếu Quân nơi đó tìm được một đầu ổn định nhập hàng con đường. Tên kia không hổ là đại tộc tử đệ. Hì kỳ cổ quái gì dược vật đều có thể tới tay. Mỗi lần ủy thác Ngụy Hợp cho hắn chế dược, hai người ước hẹn thù lao, liền là 1/3 thành dược, quy Ngụy Hợp hết thảy. Vậy thì tốt, ta rời đi ước chừng nửa vầng trăng đến nhất nguyệt. Nếu có sự tình, chờ ta trở lại lại nói. Cửu Ảnh không nói nhảm nữa, thả người nhảy lên, mấy lần liền chui vào màn mưa, tan biến ở phía xa trong rừng. Ngụy Hợp nhìn hắn đi xa, đứng yên trong mưa, rất lâu. Mãi đến triệt để nghe không đến bất luận cái gì tiếng thở. Hắn tâm niệm vừa động, trước ngực sớm đã đầy thật lâu phá cảnh châu, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ nóng bỏng luồng nhiệt, chảy khắp toàn thân. Tầng thứ 3 viên mãn phúc vũ kình, tại bước cuối cùng này thôi thúc dưới, thay thế kiếp nổ suối bởi vì chim con ngươi, mà là dùng Ngụy Hợp tại trong điển tịch tìm tới. Xa so với suối bởi vì chim càng mạnh mẽ hơn lạnh sát chim con ngươi. Làm thay thế, đây là phúc vũ tụ vân công nâng lên đến nhất thượng đẳng nhất đột phá kiếp nổ. Nghe nói có thể làm cho phúc vũ kình mơ hồ mang theo một tia lạnh sức lực. Cùng người lúc giao thủ, một lúc sau, có thể đông cứng chậm chạp đối dùng tay làm, để tìm tới càng lớn sơ hở. Nóng bỏng luồng nhiệt lưu động toàn thân. Phá cảnh châu bên trong tích lũy tiêu tán không còn. Ngụy Hợp mơ hồ cảm giác da thịt của chính mình, da thịt đều tại đây cỗ kình lực chấn động xuống, chậm rãi phát sinh chất biến. Không biết đi qua bao lâu, hắn lại lần nữa mở mắt, tay phải nâng lên, nơi lòng bàn tay kình lực hội tụ, mơ hồ có vô hình trong suốt khí lưu, tại kình lực lôi kéo dưới, hóa thành một đầu dây nhỏ một dạng vặn vẹo, tại hắn lòng bàn tay xoay tròn. Bạch, Ngụy Hợp đột nhiên hướng phải vỗ. Cái vỗ này, bàn tay hắn cơ hồ mang ra tàn ảnh. Tốc độ so với trước nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Một đạo vặn vẹo trường phong nương theo lấy kình lực rời khỏi tay, đánh vào phía bên phải vỏ cây bên trên, phát ra gỗ chắc côn một dạng gõ tiếng. Tiểu thủ khẽ run lên. Mặc dù không có tổn thương gì, nhưng đã có khả năng sơ bộ nhìn ra. Sau này phương hướng phát triển liền là kéo dài khoảng cách dài, tăng cường uy lực. Quả nhiên, cái này là phúc vũ kình đặc hiệu. Nhập kình đại thành, mới là phúc vũ kình uy lực chân chính lúc mới bắt đầu. Ngụy Hợp cảm thán, trước đó Vạn Thanh Thanh sư tỷ giao thủ với hắn chỉ bảo lúc, liền là dùng đại thành phúc vũ kình đột nhiên bùng nổ. Tốc độ một thoáng tăng lên dữ dội, khiến cho hắn né tránh không kịp, bị trúng liền mấy chiêu. Hiện tại, hắn cũng tiến vào tầng thứ 4, cũng có dạng này đặc hiệu. Xem ra chỉ có kình lực đại thành, mới có thể chân chính bắt đầu hiện ra riêng phần mình khác biệt võ công đặc hiệu đặc điểm. Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ. Hắn cổ động phúc vũ kình, kích thích chấn động toàn thân da thịt, nhẹ nhàng hướng phía trước đạp mạnh. Vù, hắn bên tai mang theo tiếng gió thổi, so trong ngày thường tốc độ cao nhất chạy còn muốn lớn hơn nhiều. Chẳng qua là một thoáng, hắn liền lao ra hơn 20 mét, kém chút đụng tiến về phía trước một cây đại thụ thân cây. Còn tốt Ngụy Hợp kịp thời tản ra kình lực kích thích đặc hiệu, giảm tốc độ xuống tới, bằng không lần này không thể nói trước muốn đâm đến choáng đầu hoa mắt, còn không thế nào thích ứng này loại tăng lên dữ dội tốc độ. Đến hào hào luyện tập một thoáng, Ngụy Hợp nghĩ đến trước đó, hắn trọng thương Nghiêm Tuấn Sơn con trai Nghiêm Cưu Hải lúc. Khi đó Nghiêm Cưu Hải tựa hồ liền dùng kình lực đặc hiệu. Tiểu tử kia toàn thân kình lực trong khoảng thời gian ngắn. Độ cứng phòng ngự mạnh rất nhiều. Nếu không phải dạng này, hắn cũng không kháng nổi chính mình mấy lần toàn lực trọng kích. Như thế xem ra, kình lực đại thành võ sư, cùng trở xuống võ sư, lại là một cái khác đường ranh giới. Khoảng cách có chút lớn a, Ngụy Hợp trong lòng có phán định. Theo trước đó trưởng phong kình lực rời khỏi tay, có thể đại khái đánh giá ra, kình lực đại thành về sau, võ giả uy lực có thể sẽ bắt đầu mở rộng phạm vi công kích. Nếu là có một thanh có thể kéo dài kình lực binh khí dài. Như thế đoán cốt võ giả, hắn lực sát thương, đơn giản liền là hình người tăng. Ngụy Hợp không nghĩ ra còn có cái gì súng đạn có thể đánh giết này các cao thủ. Liền hắn hiện tại cấp độ, bình thường đạn nếu không phải lân cận xạ kích, chỉ sợ đều đánh không thủng bên ngoài thân hộ thân kình lực. Chớ nói chi là những cái kia am hiểu phòng ngự võ sư. Thậm chí đoán cốt phương diện, hắn trước kia có thể là nhìn qua video, bình thường súng đạn liền thân cây đều đánh không thủng, càng không nói đến đánh vỡ hắn cấp độ này võ sư hộ thân kình lực. Trừ phi cái thế giới này súng đạn khác có sự khác biệt. Bất quá những ý niệm này cũng là ở trong đầu hắn xoay chuyển dưới, liền chậm rãi tán đi. Hắn bây giờ trọng yếu nhất vẫn là muốn mau sớm thích ứng này loại tăng lên dữ dội tốc độ. Tại ẩn cư chỗ tập luyện một cái buổi chiều, lúc trạng vạng tối, Ngụy Hợp mới trở lại Thiên Ấn quán. Hắn đem thu mua đến suối bởi vì chim con ngươi đun sôi ăn hết một khỏa, làm vì chính mình đột phá dùng đến tài liệu kíp nổ. Mặc dù có chút lãng phí, bất quá đây cũng là nhất định phải quá trình. Ai cũng không xác định có phải hay không âm thầm có người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn. Cho nên liên quan tới phá cảnh châu năng lực, một điểm sơ hở cũng không thể có. Quảng cáo, Vạn Thanh viện bên trong, Vạn Lăng cùng Vạn Thanh Thanh đang đối lập ngồi quỳ chân. Một bên hoa sen đèn đồng, lửa đèn hơi hơi chập chờn, không ngừng có tơ mỏng một dạng khói trắng chảy vào đèn đồng phía trên đường ống, tụ hợp vào phía dưới thanh thủy bàn. Ngươi trở về lúc nào? Làm sao không nói cho ta một tiếng? Vạn Lăng nhu hòa nhìn xem chính mình nữ nhi duy nhất, có chút đau lòng. Vạn Thanh Thanh lúc này đã không giống trước đó. Nàng nguyên bản trắng nõn da thịt, cũng hơi có chút thô ráp, tựa hồ là trải qua không ít gió táp mưa sa phơi nắng. Duy nhất không biến là nàng vẫn thanh lượng như cũ ánh mắt. Có một số việc cần đi ngang qua tuyên cảnh, cho nên thuận đường trở lại thăm một chút mẫu thân. Vạn Thanh Thanh hồi đáp, ngươi không nên trở về tới. Vạn Lăng yên lặng dưới, nói, hiện trong cửa tình huống không tốt. Ta biết, bởi vì lần trước sự tình, chúng ta Vạn Thanh viện nhận xa lánh. Vạn Thanh Thanh nói còn chưa dứt lời, liền bị mẫu thân cắt ngang. Không ngừng cái này, Vạn Lăng giơ tay lên, ra hiệu nghe nàng nói. Cửu viện ở giữa vốn là mâu thuẫn tầng tầng, trước kia còn có thượng quan lão môn chủ trấn áp hết thảy. Hồi trước, lão môn chủ thân thể càng kém, cho nên có viện đứng đầu nổi lên tâm tư khác. Chẳng lẽ, Vạn Thanh Thanh khẽ giật mình. Không sai, liền là như ngươi nghĩ. Vạn Lăng gật đầu, mấy cái biệt viện một mình làm chút phạm pháp loạn kỳ cương táng tận thiên lương sự tình. Cho là chúng ta không biết rõ tình hình sao? Không phải không biết, mà là thượng quan kỳ mặc kệ. Hai cái phó môn chủ, một cái so một cái tham đen. Này Thiên Ấn môn, đi cho tới bây giờ cục diện này, có thể là người nào sai? Đều chống đỡ những năm này, chẳng lẽ bọn hắn liền tuyệt không tiếc hận? Vạn Thanh Thanh có chút không đành lòng nói, không có người nào sai, chỉ tự tư mà thôi. Vạn Lăng bình tĩnh nói, tự tư? Vạn Thanh Thanh lập tức trầm mặc, Nàng kỳ thật cũng đã được nghe nói. 9 đại biệt viện cùng 2 cái phó môn chủ riêng phần mình vì chính mình lợi ích. Đã làm nhiều lần thất đức sự tình. Có thể nàng trong lòng vẫn là cảm thấy. Đại gia sâu trong đáy lòng. Đối thiên ấn môn còn có một phần thuộc về. Nhưng hiện tại xem ra. Đều khác biệt viện sợ là đã sớm sụp đổ. Riêng phần mình chiến thắng. Thượng quan kỳ võ đạo không có thể đột phá cái kia một bước cuối cùng. Liền ép không được 2 cái phó môn chủ. Chúng ta thiên ấn cửu tử nội bộ vốn cũng không phải là hòa hợp êm thấm. Cục diện này kỳ thật cũng không phải là chúng ta nội bộ nguyên do. Còn có bên ngoài rất nhiều thế lực âm thầm thôi động. Đóng băng 3 thước, không phải một ngày chi lạnh. Vạn lăng nhìn thấu triệt. Nhưng nhìn thấu có làm được cái gì? Lòng người đều là tự tư. Tất cả mọi người tại làm ích lợi của mình. Tổn hại người khác mà bù tự thân. Nàng duy nhất có thể làm. Cũng chính là cẩn thủ ranh giới cuối cùng. Không thông đồng làm bậy thôi. Cái kia, ý của ngài là, 9 đại biệt viện, còn có 2 cái phó môn chủ. Sẽ lại lần nữa tách ra. Vạn Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi. Việc này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Thiên ấn môn chia chia hợp hợp. Sớm trước kia liền phát sinh nhiều lần qua. Nếu là không có một cái thực lực đức hạnh đủ nhân vật cường đại. Một lần nữa xoay hợp. Thiên ấn môn lại lần nữa tách ra. Cũng không phải là không được. Dù sao thiên ấn cửu tử trừ ra võ công bên trên liên hệ bên ngoài. Những bộ phận khác. Trên thực tế là 9 cái hoàn toàn khác biệt võ đạo môn phái. 2 cái phó môn chủ. Cũng có chính mình đặc biệt võ đạo truyền thừa. Tự thành nhất mạch. Cho nên một khi tách ra. Thiên ấn môn sẽ chia làm thập nhị chi. 9 đại biệt viện. 2 lớn phó môn chủ. Cùng với thượng quan nhất mạch. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.